Nữ nhân hữu độc, chương 17, góc truyện audio.com. Cùng trận gió này giống nhau đột nhiên thổi tới, cô đưa tay vỗ đầu của mình một phát, làm cho mình nhìn anh chấn định. Đều là quá khứ, tất cả đều là quá khứ, giờ phút này người đứng bên cạnh cô chính là một người xa lạ. Cuộc sống dạy cô thoát khỏi quá khứ như thế nào, nhớ lại, chẳng qua là tự mình hại mình, hơn nữa anh cũng không có cho mình ký ức gì tốt đẹp. Chuyện cũ giữa anh và cô, bình thường đều sẽ yêu nhau, nhưng bọn họ không phải. Nhị thiếu, có chuyện gì sao? Cô cảm thấy có chút lạnh, không được tự nhiên ôm ngực của mình, ý tứ rất rõ ràng, nếu như không có việc gì, mời nhanh chóng rời đi. Xin cô thành thực một chút. Lộ Thiểu Hành nheo mắt, tuy rằng anh không có giác quan thứ 6 giống phụ nữ, nhưng cũng có thể nhìn ra cô giấu giếm một thứ gì đó. Hơn nữa anh đã tìm 3 thám tử tư, nhưng không có một ai điều tra ra chuyện gì xảy ra năm đó, vậy trong đó chắc chắn có ẩn tình. Anh không biết, coi như không có gì, nhưng anh đã biết, đương nhiên không thể làm như không biết. Anh không phải người vô lý dây dưa, điều kiện trước tiên là cô phải phối hợp mà không phải muốn nói lại thôi. Khi Lê Họa mở cửa, nhớ tới lúc trước cô đã cho Trác Dực Đình bước vào phòng này một lần, như vậy trong lòng lập tức cảm thấy cân bằng. Cô đối với Lộ Thiểu Hành cũng không có gì đặc biệt, đương nhiên anh cũng không thể coi cô là người đặc biệt. Cô nhìn ra anh muốn nói chuyện cùng mình, nếu nhất định có một ngày này cô sẽ thanh toàn cho anh, cần gì phải buộc người khác như vậy. Lộ Thiểu Hành đi phía sau cô, cẩn thận đánh giá phòng ở. Anh biết cô đã ở trong này thật lâu, anh tiêu sái di chuyển giống như đang tìm cái gì vậy. Mà cô cũng đi theo anh, cũng không có nói gì. Anh tìm khắp phòng một lần cũng không có phát hiện ra dấu vết gì của đứa nhỏ. Nếu có đứa nhỏ, nhất định sẽ có quần áo của trẻ con, quần áo phơi ở ban công không có quần áo trẻ con. Đồ ăn trong phòng bếp cũng không có gì liên quan đến trẻ con. Cô ở chỗ này lâu như vậy, tự nhiên không phải vì anh đã trở lại mới giấu đi. Loại cảm giác đoán không ra này làm cho Lộ Thiểu Hành luôn không có lo lắng gì, cảm thấy bất an. Uống nước sao? Lê Họa nhìn Lộ Thiểu Hành, bận rộn mở miệng, để anh đi vào đã, đem anh như bạn bè mà cư xử. Cũng không hỏi anh tìm cái gì, dù sao nơi này của cô không có đồ vật này nọ. Làm người như anh cảm thấy hứng thú, có thể vào phòng cô nhìn chút không? Anh vẫn không chịu hết hy vọng, tính tình có phần bướng bỉnh. Năm đó anh cũng không có tỏ vẻ gì đối với cô, một là chính anh bị tính kế có chút không thoải mái, hai là cô cẩn thận tính kế làm cho anh mơ hồ chút chán ghét. Nếu có đứa nhỏ anh sẽ như thế nào, anh tự hỏi mình, chắc là sẽ chịu trách nhiệm. Môi lộ ra nụ cười tự giễu, thì ra, chính mình còn quá truyền thống, khi không có xảy ra thật đúng là không biết mình chính là người như vậy. Không thể, cô tỏ ra cự tuyệt, anh lại có vẻ càng thêm hứng thú, dù sao cũng là một lần cuối cùng, cô lắc đầu đối với mình. Tùy anh đi, cô đi qua mở ra gian phòng của mình, gian phòng của mình cũng không hỏi anh muốn làm cái gì. Anh ở trong phòng đi một vòng, biểu tình trên mặt chứng tỏ anh không vừa lòng nhưng anh cũng không mở miệng. Phòng rất là bình thường, nhìn không ra có gì đặc biệt. Lê Họa đưa tay chống lên trên bàn, cũng không quản nơi đó đã đỏ lên. Ảo tưởng quả nhiên vẫn là ảo tưởng, không có khác biệt gì với chuyện cũ. Seoul kỳ duyên, người anh Tuấn ở nhà Lý Hán Ni phát hiện một cái cốc. Góc truyện audio.com áo, vì vậy nhận ra người cứu anh là Lý Hán Ni mà không phải người kia. Lúc ấy cô cứu Lộ Thiểu Hành, muốn lưu lại một bằng chứng bình thường. Cũng lấy một chiếc cúc áo. Cũng không biết tại sao sẽ ở thời điểm đó lại ôm ý nghĩ như vậy. Trong trò đùa dai chi hôn, cầm hai cúc áo đưa cho người mình thích, kéo gần khoảng cách. Về sau, nhẫn của Viên Tương cầm là cúc áo của Giang Trực Thụ. Chuyện cũ lãng mạn, bình thường đều xảy ra trên phim ảnh, nhưng lại cách cuộc sống quá mức xa xôi. Tối, hôm qua cô sửa sang lại đồ vật đúng lúc đem cúc áo kia đặt trên bàn. Ánh mắt của Lộ Thiểu Hành đã nhìn qua cúc áo kia, nhưng cảm xúc không có gì thay đổi. Nào có nhiều lãng mạn như vậy, anh căn bản cũng không biết thứ này là của anh, cho dù là hiện tại anh cũng không biết. Cúc áo trên người mình hình dạng như thế nào, huống chi là nhiều năm trước, lãng mạn của cô gái nhỏ cùng sự thật không hợp. Cô cười nhìn anh, cuối cùng nhìn đến chính mình có bao nhiêu ngu ngốc. Sợ hãi anh nhìn ra cái gì, kết quả là chính mình cam chịu. Cô, nhất định không biết, cúc áo thứ hai trong quần áo chất lượng chỉ là cúc áo thứ hai trong bộ đồng phục học sinh, mặc 3 năm trong trường học. Giữ gìn nó từ đó cho tới nay, mới có thể thấy trân trọng đến cỡ nào. Mà ở khu vực đất liền, căn bản không có đồng phục như vậy, cô muốn lãng mạn, cho tới bây giờ cũng không từng có cái điều kiện kia, cũng cho tới bây giờ cũng sẽ không xảy ra. Nhìn đủ rồi sao? Cô cắt đứt trầm mặc của Lộ Thiểu Hành, đây là nhà của cô, anh tốt nhất biết được điểm này. Một mình cô ở đây? Lộ Thiểu Hành nói, đúng, phòng này hẳn là có thể bán được không ít tiền. Anh vỗ vỗ tay, giống như vô ý mở miệng. Cô đã hiểu ý tứ của anh, dùng phòng này trả nợ. Tôi không bán phòng ở, Lộ Thiểu Hành cho cô một ánh mắt tùy tiện, theo cô đi ra. Cô muốn cùng một chỗ với Trác Dực Đình, là cho rằng cậu ta có thể giúp cô thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn. Đối với Trác gia, mấy trăm vạn quả, thật không phải vấn đề gì. Anh ngồi vào trên ghế salon, uống một ngụm, nước ấm lúc trước cô đã rót, lại tới đây giảng giải đạo lý kẻ có tiền như bọn họ, suốt ngày, chỉ có thể làm chuyện này sao? Cùng Nhị Thiếu không có quan hệ gì đi, cô với ai cùng một chỗ cùng, anh không có quan hệ gì, chớ nói chi là mục đích cô cùng người khác cùng một chỗ. Hai bác không thích cô. Lộ Thiểu Hành đặt chén xuống, nhấn mạnh, rất không thích, cô tự nhiên tin tưởng những điều này là nói thật cùng biểu hiện ngay. Đó của cô có quan hệ, cho dù như vậy cùng anh cũng không có quan hệ, có thể trách ai được, ai bảo thân phận của mình như vậy. Không tốn sức Nhị Thiếu lo lắng, Lộ Thiểu Hành đánh giá cô cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nếu Trác Dực Đình nhất định phải cùng một chỗ với cô, Trác gia sẽ từ đem Trác Dực Đình xuất ngoại, cậu ấy cùng quyền kế thừa của Trác gia. Không có bất cứ quan hệ nào. Lộ Thiểu Hành dừng một chút, cô có lẽ, không biết Trác Dực Đình còn có vài người em, cô nhíu mi từ trước đến nay đều không có nghe nói qua điều này. Con riêng, Lộ Thiểu Hành nhắc nhở, con riêng này tùy lúc có thể thay thế địa vị của Trác Dực Đình. Cô cứng đờ một chỗ nhất thời không biết mở miệng nói cái gì. Cô tiếp tục cùng một chỗ với Trác Dực Đình, bọn họ sẽ chỉ là một đôi. Bình thường, cô đến cuối cùng, có thể hay không cùng anh ấy đi qua cuộc. Sống như vậy, Lộ Thiểu Hành lại như cũ không chịu buông tha cô. Góc truyện audio.com, cô cùng cậu ấy cùng một chỗ, đều là vì tiền đi. Nếu Trác Dực Đình thật muốn lấy cô cũng đừng hy vọng xa vời cậu ấy có thể giúp cô trả nợ. Huống hồ cuộc sống của Trác Dực Đình là một vòng luẩn quẩn, hiện tại cậu ấy thích cô có thể đảm bảo tương lai sao? Cùng cô cùng một chỗ cậu ấy phải rời xa cuộc sống hiện tại. Cô có thể đảm bảo 2-3 năm qua đi cậu ấy sẽ không oán giận cô hủy hoại đi cuộc đời của cậu ấy sao? Cô nhìn anh không phải còn muốn nói có lẽ không được bao lâu anh ấy gặp được một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp sau đó đem tôi vứt ra. Khỏi đầu, không phải không thể, cô cười, lúc này đáp, chính cô có năng lực thế nào, có lựa chọn sao? Nói gì thì cũng là muốn nói cô không xứng mà thôi. Cảm ơn Nhị Thiếu nhắc nhở, tôi đã hiểu, anh có thể giơ cao đánh khẽ rời đi không? Anh ngồi ở trên ghế salon không hề động, mặc kệ theo góc độ của người nào anh đều cho rằng cô rời đi Trác Dực Đình là lựa chọn tốt nhất, và lại trong lúc đó bọn họ còn có rất nhiều dây dưa, anh không hy vọng có người thứ ba. Có thể, anh dừng một chút, năm đó, cô mang thai, chính anh cũng không biết muốn nghe cô trả lời thế nào. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, có dấu chân mới có động lực. Khách chương.